Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, mặt trời hủy diệt sau. Bữa tối toàn thể còn là phi thường vui vẻ. Tuy rằng Hà Thuật chộp tới con kia chim biển thịt rất là chua xót khó ăn. Nhưng tốt xấu kia hai cái cá vẫn tính mỹ vị. Phối hợp đồ gia vị, ngược lại cũng ngon miệng. Sau khi ăn xong, ba người cùng nhau lại thảo luận chút Aquaman, động cơ. Cùng với bên ngoài hiện tại khả năng phát sinh biến hóa. Nhưng cũng chỉ có thể là bỗng dưng suy đoán. Đến cuối cùng cũng không có thảo luận ra kết quả. Đành phải nằm ở trên bờ cát, ngóng nhìn kia từ hàng tỷ năm ánh sáng ở ngoài chiếu xạ qua đến ánh sao. Trình Lâm nằm ở chính giữa, Tống Quân ở hắn bên phải, Hà Thuật ở bên trái. Ai, Trình Lâm, ngươi nói nếu như không có người tới tìm chúng ta, hoặc là quốc gia không tìm được chúng ta rồi, cho là chúng ta cùng chiếc kia tàu hàng cùng chết vong nên làm gì? Ánh lửa làm nổi bật dưới, Tống Quân đầu gối lên hai tay, bỗng nhiên nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn. Tấm kia từ thức tỉnh cho tới bây giờ, vẫn nỗ lực duy trì kiên cường lãnh tĩnh trên khuôn mặt mơ hồ toát ra một tia mềm mại đến. Trình Lâm không có nhìn hắn, chỉ là gối lên cánh tay ngắm nhìn bầu trời, trầm tư chút, không có lập tức trả lời. Bên trái Hà Thuật tùy tiện nói, như vậy, lại như ta trước cái kia tiết mục ngắn, ngươi đừng đắn một chút. Được rồi, Hà Thuật rõ khặc hai tiếng, nhíu nhíu mày, sau đó do dự nói, vậy cũng chỉ có thể tu hành đi, chúng ta cũng không đến nỗi chết khát, chết đói, vậy thì tiếp tục tu hành, dùng mấy năm, mười mấy năm, mấy chục năm, vẫn tu hành đến cao cấp, thậm chí càng cao hơn, mãi đến tận sức mạnh của chúng ta đủ để rời đi nơi này mới thôi. Vậy nếu như chúng ta tu hành không tới đây, mấy chục năm sau, chúng ta cũng vẫn không có biện pháp ngang qua mảnh này đại dương đây. Tống Quân truy hỏi, kia, ta nào có biết, ngươi hỏi Trình Lâm. Hà Thuật nổ bĩu môi. Trong yên lặng, Trình Lâm cảm ứng được bên cạnh nữ hài nhìn sang ánh mắt. Không biết vì sao, rõ ràng không nhìn thấy, lại phảng phất có thể cảm nhận được ánh mắt kia mềm mại cùng bất lực. Có lẽ một ít người ưu tú có thể ở trong nguy cơ gắng giữ tỉnh táo cùng kiên cường. Nhưng chỉ cần vẫn là người, liền tất nhiên sẽ có mềm yếu chớp mắt. Ân, nếu như thật như vậy, vậy ta liền ở trước khi chết đem suốt đời sở học khắc vào hòn đảo này trên. Sau đó đả tọa chết đi, chờ đợi một số năm sau, một cái nào đó người may mắn đi tới nơi này. Lại như là trong tiểu thuyết viết thế ngoại cao nhân như vậy. Hắn nửa là đùa giỡn, nửa là nghiêm túc nói. Như vậy à, Tống Quân kéo dài ngữ điệu, trầm mặc chút, bỗng nhiên nói. Đến lúc đó ta muốn chiếm tốt nhất khối kia nham thạch. A, Trình Lâm run lên, khởi đầu chưa kịp phản ứng. Hai giây sau mới rõ ràng, không khỏi bật cười, quá rồi một trận. Tống Quân lại quay lại ngắm nhìn bầu trời tư thái, ngữ khí xa xôi nói, Trình Lâm, ngươi nói tinh không đầu kia đến cùng là cái gì? Người tu hành đến chỗ cao thâm thật có thể phi thăng sao? Như là Trình tiền bối như vậy? Không, không thể, Trình Lâm bản năng muốn như vậy trả lời, nhưng nghĩ lại nhớ tới hòa kiếm. Nhớ tới lần nào đó trong thôi diễn kia đâm thủng mây xanh một con lỗ nhỏ. Bỗng nhiên lại không xác định rồi. Có lẽ vậy. Vậy ngươi nói, sau khi phi thăng đến cùng là cái gì thế giới? Là hiện thực phi thuyền đồng dạng ở trong vũ trụ phi hành. Như vậy cũng quá tẻ nhạt rồi. Ngươi nói có thể hay không thật sự có cái gọi là tiên giới? Tống Quân càng nói càng huyền rồi. Con mắt cũng mê ly lên. Không chỉ là nàng. Tương tự tưởng tượng tồn tại với vô số tu sĩ trong lòng. Chỉ là đại thể bởi vì cảm thấy ấu trĩ, không được tốt ý tứ mở miệng. Trình Lâm câu được câu không ừ a a đáp lời. sau đó cũng không nhớ tới nàng đang nói cái gì. Hoặc là nói, Tống Quân càng nhiều là đang lầm bầm lầu bầu, nói mình ảo tưởng. Chậm rãi, âm thanh càng kéo càng thấp, dĩ nhiên ngủ rồi, ngay đêm đó không nói chuyện, nháy mắt liền tới ngày thứ hai, trừ bỏ đơn giản tu sửa chút, để ở lại hoàn cảnh càng tốt hơn chút, ba người cũng không có ngồi chờ chết, mà là lựa chọn chút cái khác cầu viện phương pháp. Khởi đầu là dự định thiêu đốt, chế tạo khói đặc, hấp dẫn giữa bầu trời chú ý, nhưng cân nhắc đến trên hòn đảo cây cối có hạn, đồng thời phổ thông khói bếp ở trên biển rộng rất khó bị chú ý tới. Liền coi như thôi, sau Hà Thuật đưa ra cái chú ý, chính là ở trên bờ cát dùng tảng đá xếp cái SOS phù hiệu, cũng chính là quốc tế thông dụng tín hiệu cầu viện. Nhưng thực tế thao tác chút, ba người thất vọng phát hiện trên hòn đảo tảng đá không quá đủ nhỏ lại không được tác dụng. Sau đó Hà Thuật vỗ đầu một cái, thay đổi phương án, thẳng thắn ở trên bờ cát xếp đặt cái thật lớn SB. Dựa theo cách nói của hắn, ngược lại chỉ cần có thể hấp dẫn sự chú ý, để người ta biết này có người cũng là được rồi, không cần câu nệ với hình thức. Sau tháng ngày liền bình phai nhạt đi, ba người dành thời gian tiến vào trạng thái tu hành, mỗi ngày đúng hạn ăn cơm, ngủ, trừ này nhà, phần lớn thời gian đều đem ra tu hành, cũng hoặc là lẫn nhau chiến đấu. Luận bàn dị năng, một cái chớp mắt ấy, liền lại là một tuần đi qua, lại từ đầu đến cuối không có phát hiện bất luận cái gì cứu viện. Quanh thân liền chiếc trải qua thuyền đều không nhìn thấy. Tống Quân cùng Hà Thuật tuy rằng không nói gì, nhưng Trình Lâm lại có thể phát giác, bọn họ có chút hoảng rồi. Ở ngày thứ 8 sáng tinh mơ, Trình Lâm rất sớm liền tỉnh lại, liếc nhìn bên cạnh ngủ say hai người, hắn rón rén bò lên, chui ra hang đá, ao ao ao, đứng lên, trước mặt tiếng sóng biển nương theo tanh nồng gió biển thổi động tóc của hắn. Lúc này ngày mới vừa sáng, phương đông một vòng trắng bệch mặt trời chậm rãi leo lên. Trong thiên địa tia sáng tối nghĩa, ngôi sao thưa thớt, Trình Lâm yên lặng nhìn tình cảnh này. Trong lòng tự nói, 8 ngày rồi, này đã chạm đến tâm lý của hắn điểm mấu chốt. 8 ngày xem ra ngắn, nhưng lại thả ra cái gai gâu tín hiệu. Biển thuyền mỗi ngày đều sẽ cùng quốc nội liên lạc. Sở dĩ, ở chìm nghỉm sau trong 24 giờ, quốc nội liền tất nhiên có thể xác định xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Liên quan đến nhiều như vậy khoáng thạch thô, cùng với ba vị ngũ phẩm cảnh, nhất định sẽ lập tức lập án điều tra. Bất luận là thỉnh cầu thi thánh tồn, vẫn là phái thuyền cũng hoặc là máy bay dựa theo đường hàng không tìm kiếm, đều nên có chút động tĩnh mới là. Nơi này khoảng cách rủi ro lại cũng không phải đặc biệt xa. Này chỉ có thể nói rõ, ngoại giới rất khả năng xảy ra vấn đề rồi. Có chuyện quan trọng hơn dây dưa đặc lý ti sự chú ý. Khuấy lên tình thế, lúc này mới kéo dài tìm kiếm. Ta không thể chờ đợi thêm nữa rồi. Trời mới biết chờ chúng ta được cứu viện trở lại, bên ngoài phát sinh biến hóa gì đó. Trình Lâm chính mình đúng là cũng còn tốt, nhưng hắn còn có lo lắng người. Tỷ như Thảo Vi, tỷ như Tôn Kiêu, Phó Trọng Đình, Hoa Bội bọn họ, người hiện đại ra cửa quên mang điện thoại di động đều sẽ rất lo lắng. Huống hồ bọn họ hoàn toàn tách biệt với thế gian 8 ngày. Thực sự không được, cũng chỉ có thể lại biên cái lời nói dối. Nói thí dụ như chính mình dị năng có chỗ tăng tiến, nghĩ biện pháp rời đi nơi này, lợi dụng hóa lỏng vượt qua đại dương. Ân, có lẽ còn có cái càng tốt hơn phương pháp. Tỷ như, mở một lần thôi diễn. Trình Lâm ý nghĩ rất đơn giản. Dựa theo dĩ vãng 10 lần hình chiếu phân bố, hắn biết dựa theo xác suất, Ấn Độ Dương phụ cận hầu như mỗi lần đều sẽ có hình chiếu, hoặc là xuất hiện tại châu Phi trên đất bằng, hoặc là vùng duyên hải một ít thành thị. Mà một khi hình chiếu mở ra, hình chiếu phụ cận tất nhiên có người tu hành. Có lẽ Đặc Lý Ti còn sẽ phái người đến. Này nhưng so với hắn đần độn độ biển đến dễ dàng nhiều lắm. Đương nhiên, này không thể 100% thành công, nhưng cũng sẽ không tổn thất cái gì. Quá mức, chính là mất đi một lần thăm dò cơ hội mà thôi. Quyết định chủ ý, hắn quay đầu liếc nhìn phía sau hang đá, xác nhận hai người còn đang ngủ say. Trình Lâm cất bước trực tiếp đi tới bãi biển một bên. Sau đó lấy ra điện thoại di động, bởi vì trong linh giới có sạc dự phòng. Thậm chí trước hắn còn tìm cơ hội làm một đài loại nhỏ máy phát điện đi vào. Sở dĩ cũng vẫn có điện, chỉ là lộ thiên hoàn cảnh thôi diễn vẫn là lần thứ nhất. Hắn bao nhiêu có vẻ không quá thích ứng, thuần thục mở ra ẩn giấu mặt bàn. Thôi diễn trình tự, tiến vào, tinh không bối cảnh trên, một hàng chữ trôi nổi, ở trong mỗi nháy mắt, văn minh hướng đi, đều có 1 triệu loại khả năng, điểm mở kho lịch sử, 10 lần thôi diễn tên rõ ràng trước mắt, không biết lần này là cái gì, không quản rồi, nói chung chỉ hy vọng sau khi kết thúc ở chúng ta phụ cận đến một cái hình chiếu liền cảm ơn trời. Đất rồi, Trình Lâm trong lòng lẩm bẩm. Quả đoán click thôi diễn nút bấm, mở ra lần thứ 11 thôi diễn, dưới chân rung động lên, mặt đất phảng phất đang lay động, trước mặt mặt trời phảng phất thả ra sở dĩ quang cùng nhiệt. Nghĩ thế giới soi sáng trắng như tuyết chói mắt, Trình Lâm lệch mở ánh mắt, cả người bị bạch quang nuốt hết. Cùng lúc đó, trong đầu có tin tức hiện lên. Bắt đầu đối bản thế giới văn minh hướng đi tiến hành thôi diễn. Trong thôi diễn, thu được chương tiết, phi thăng, bỉ tinh, chương tiết sẽ ở 10 giây sau mở ra. 10, 9, 8. Hào quang chậm rãi tản đi. Trình Lâm cuối cùng quay đầu trở lại, thích ứng tia sáng biến hóa bên ngoài. Bắt đầu suy tư chương tiết tên hàm nghĩa. Lần này chủ đề từ khóa dĩ nhiên là phi thăng. Chẳng lẽ nói, cùng với trước lần kia thôi diễn có chỗ liên quan, bỉ tinh lại là cái gì hàm nghĩa? Này tựa hồ là cái tạo ra từ, ý vị như thế nào? Trình Lâm thu hồi điện thoại di động, cau mày suy tư, lại không có đầu mối chút nào. Hắn không nghĩ nhiều nữa, nhìn về phía trước, bất ngờ phát hiện mình vẫn chưa đứng ở nhà an toàn bên trong. Hắn vội vàng quay đầu. Chợt phát hiện nửa trong suốt nhà an toàn chính ở phía sau trôi nổi. Không tiếng động mà thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết lần này xem như là chính mình sớm ra cửa rồi. Vị trí sao? Vẫn là ở trên hòn đảo. Không có thay đổi. Hắn cũng không vội. Tiếp tục kiên trì chờ đợi. Chỉ là chẳng biết vì sao. Trình Lâm luôn cảm thấy bên trong đại dương. Phương đông vầng mặt trời kia hào quang không tăng mà lại giảm đi. Càng giống như có yếu bớt dấu vết. Bỗng nhiên, trong đầu lời bộc bạch tiếng vang lên. Ngươi đứng ở bờ biển, ngóng nhìn mặt trời một cái này tuổi thọ đã có mấy chục trăm triệu năm tồn tại cổ xưa. Nó là ngươi vị trí viên này xanh thảm trên tinh cầu vô số sinh mệnh chỗ sống nhờ vào nhau nhất định. Phải. Cũng là trong vũ trụ lạnh lẽo vô số viên thiêu đốt quả cầu lửa một trong từng có người đo lường. Tính toán, mặt trời tuổi thọ có 10 tỷ năm lâu dài, thậm chí suy tính ra nó sau tử vong diễn hóa thành sao khổng lồ đỏ. Sao li ti quá trình, nhưng mà, còn sót lại 5 tỷ năm đối với nhân loại ngắn ngủi sinh mệnh mà nói tựa hồ quá mức lâu dài. Cho tới... Trừ bỏ số rất ít thiên văn người ưa thích, nhà nghiên cứu, rất ít người có hứng thú suy tư mặt trời biến mất chuyện sau đó. Rốt cuộc, kia thuộc về cực tương lai xa xôi, lạc quan giả cho rằng kia nhân loại đương thời từ lâu nắm giữ tinh tế lữ hành. Thậm chí còn qua lại năng lực, tìm tới mới quê hương, bi quan giả cho rằng, không cần lâu như vậy. Nhân loại sẽ dường như cự long bình thường tuyệt diệt nhưng mà, bất luận là nắm loại nào cái nhìn, tựa hồ cũng không quan hệ đại cục, thậm chí càng như là một phen tẻ nhạt không tưởng. Cũng bởi vậy, nhân loại hoàn toàn không có làm tốt mặt trời sớm tắt chuẩn bị, có thể vận mệnh thường thường vô thường. Giữa vũ trụ bất kỳ mà tới đả kích hoàn toàn khuyết thiếu quy luật có thể theo. Thế là, liền ở một ngày này, người lẳng lặng mà ngóng nhìn mặt trời, phun ra một hơi, sau đó, mặt trời tắt rồi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục